Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 123, Linh Hồn Mê Thất. Gurumi cũng không có bị Red Queen Hứa Mỹ Hảo bản In Ozalit nói với. Đối với đề giai luân hồi giả mà nói, có thể ở trước mắt tăng thực lực lên gì đó, mãi mãi cũng so với tương lai tốt. Bởi vì ở chủ thần trong không gian, ai cũng không biết một giây kế tiếp chính mình có thể chết hay không đi. Ba loại phương án hình chiếu trên không trung, Kurumi do dự biết, mới mở miệng nói, dùng trước loại phương án thứ hai cho ta tới cái tay bổ. Sau đó ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu loại thứ ba phương án A. Red Queen gật đầu, chủ nhân kia ngài là muốn trang bị tay phải vẫn là tay trái. Nếu như đều có vậy là tốt rồi, còn không qua rồi. Kurumi sắc mặt lộ vẻ cười. Red Queen cũng nghe ra là trêu đùa giọng nói. Không thể coi là thật. Nhưng nàng lúc này lại không hướng bình thường vậy bán manh làm nũng. Ngược lại cau mày. Phảng phất ở chăm chú suy nghĩ sự tình có khả năng. Một lát, Red Queen tay phải nắm tay nện ở hư tha giữa không trung trong lòng tay trái trên. Vẻ mặt thành thật nói, ta hiểu được, lấy chủ nhân tay hình hoàn toàn có thể tiết kiệm đi rất nhiều tài liệu. Cho dù mặc hai tay sau đó, thực nghiệm tài liệu cũng hoàn toàn đủ. Kurumi che cười khẽ, tiểu Red Queen, ngươi sẽ không ở tận lực đùa ta vui vẻ à. Red Queen nguyên bản tràn đầy chăm chú thần sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức quải bất chủ. Không hiểu tức giận nói. Ta nhưng là siêu nghiêm túc. Ta đây cần đến khi từ lúc nào mới có thể bắt được trang bị mới bị. Red Queen liếc mắt một cái viên kia ngân sắc trạng thái dịch hình cầu. Nếu như chủ nhân ngài muốn ta khắc ghi cao cấp ma văn lời nói. Đại khái hai ngày sau là có thể thành công phẩm. Cao cấp ma văn sao? Kurumi ấm mắt lại, đi tới thần cách trong không gian. Không ngừng từ bên trong tìm kiếm truyền thừa. Một lát, Kurumi mở mắt, đỏ vang con người lại sáng dọa người. Đẳng cấp cao hơn một chút ma văn. Người có thể không thể khắc ghi thành công. Nhìn vẻ mặt mong đợi chủ nhân. Red Queen nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận hỏi, là beta đỉnh cấp ma văn. Kurumi lắc đầu, là gamma sơ cấp. Red Queen sau khi nghe được. Nhất thời nhức đầu một vòng. Nếu như nói beta cấp ma văn cần nàng tiêu hao đại lượng tinh lực nói, Nagama cấp ma văn nhất định chính là ở sửa thiên lộ. Chứng kiến do dự Red Queen, Kurumi lại lộ ra nụ cười. Không quan hệ, ta sẽ ở một bên trợ giúp ngươi. Đến lúc đó trực tiếp điều động giả thuyết ảo cảnh trong chứa đựng tinh thần lực là tốt rồi. Red Queen suy nghĩ tỉ mỉ rồi lần. Ngài là nghiêm túc sao? Như vậy thoáng có điểm sai lầm. Những tài liệu kia thì có thể bị toàn bộ hủy diệt. Đương nhiên, Red Queen nhìn chằm chằm Kurumi. Nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Được rồi, trong vòng nửa ngày ta sẽ giải quyết nó. Bất quá khắc ghi gamma sơ cấp ma văn trước. Ta muốn nhiều tiến hành mấy lần thiết lập mô hình. Kurumi dùng tay nhỏ bé so một cái, ok, phòng thí nghiệm trong lòng đất lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Từ bên trong đưa ra người máy đem ngân sắc trạng thái dịch hình cầu tóm chặt lấy. Sau đó chìm xuống đất, không biết tung tích, Red Queen, ngươi bây giờ thả lỏng tinh thần. Ta nếm thử có thể hay không đem ngươi kéo vào thần cách trong không gian. Red Queen sửng sốt. Hít thở sâu mấy hơi thở, bay đến một bên trên bàn. Đến đây đi, chủ nhân, Kurumi hơi nheo mắt lại. Một kim quang từ đó hiện lên, vô hình vô sắc lực lượng tinh thần nhất thời nhập vào cơ thể ra. Cẩn thận từng ly từng tí bọc lại Red Queen, từ đó chậm rãi dẫn dắt cái kia nhỏ yếu chí cực tinh thần thể. Đây là Red Queen ở buông tha sức tính toán bắt trước sau đó chân thật nhất trạng thái. Cùng một cái tân sinh hài nhi không sai biệt lắm. Chỉ cần Kurumi có một tia ba động, này là tinh thần thể cũng sẽ bị dập tắt tại trong hư không? Hai cổ tinh thần lực từng bước đan vào một chỗ, chậm rãi thoát ly Red Queen, luyện kim, thân thể. Lúc này, cái kia cùng Kurumi có ba phần tương tự chính là bé ngơ ngác đứng ở trên mặt bàn. Đỏ vang trong con ngươi không có một tia màu sắc, rất giống mất đi hồn phách vậy. Hai cổ tinh thần lực đang tràn vào mi tâm sau. Kurumi nhất thời thở dài một hơi, tuy là biết rõ sẽ không xuất hiện cái gì trở ngại. Nhưng loại chuyện như vậy hay là muốn gấp đôi cẩn thận. Nàng cũng không muốn mất đi Red Queen. Tiến nhập thần cách không gian sau, Na yếu ớt tinh thần thể từng bước ở lưu lại thần lực dưới sự trợ giúp ngưng tụ thành bóng người. Cùng bên ngoài bộ kia tượng người tương tự, bất quá toàn thân lại phơi bày hơi lộ ra trong suốt màu đỏ. Lúc này, một đạo bóng người màu vàng óng hướng Red Queen lướt đến. Đứng ở trong hư không, Kurumi mới phát hiện Red Queen ngưng tụ thành trạng thái tinh thần chỉ so với nàng thấp hơn một tia. Red Queen cười tủm tỉm dòm nhà mình chủ nhân. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng ở không gian ba chiều chung có lớn như vậy hình thể, chủ nhân áp tại chính mình trên người thời điểm cũng sẽ không bị động như vậy. Ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Tuy là nằm ở thần cách trong không gian, nhưng Kurumi cũng không tâm tư điều động năng lực tới kiểm tra Red Queen, trong lòng suy tính. Tùy ý ngắm hai mắt, liền lôi kéo Red Queen tay nhỏ bé bay vào một đạo trên không trong vòng xoáy. Tân thua thiệt hiện tại Red Queen tinh thần thể là màu đỏ, cũng không cảm giác được nhiệt độ, bằng không nàng nhất định sẽ lần nữa siêu tần. Nàng cũng không biết vì sao, chủ nhân lôi kéo tay nàng thời điểm, vẻ này tim đập kịch liệt cảm giác liền truyền khắp toàn thân. Dù cho hắn hiện tại không có trái tim, vòng xoáy qua đi là một chỗ không gian chỗ, chu vi nổi lơ lửng các loại thư tịch, từ có chút phong cách cổ xưa thư tịch mặt trên, thậm chí có thể cảm giác được thời gian pháp tắc ba động. Red Queen nhìn thoáng qua, một cảm giác hôn mê nhất thời tràn ngập toàn bộ tinh thần thể. Kurumi nhíu, thấp a hát một tiếng, na mấy phần phong cách cổ xưa bản thiếu lập tức biến mất. Đồng thời, từ Kurumi tinh thần thể trên phân ra một đạo kim sắc, hướng Red Queen trong cơ thể vọt tới. Một lát, Red Queen chỉ có trở lại tới thần, nhìn về phía quanh thân sách thời điểm, trong ánh mắt có chứa một nghĩ mà sợ. Nàng trên internet đây chính là thần minh vậy tồn tại. Từ trí năng sinh mệnh ý thức sinh ra sau, nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến này cổ nhân loại nói cảm giác hôn mê. Sau khi trở về hào hào rèn luyện một cái tự thân tinh thần, người cũng không thể chỉ dựa vào tính toán bắt trước tới tiến hành phòng ngự công kích. Ân ân ân, như con sóc nhỏ vậy. Red Queen liền vội vàng gật đầu. Lần này có chủ nhân ở bên cạnh, có thể tiếp theo đâu. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ cùng chủ nhân của mình xuyên toa đến thế giới khác. Đến lúc đó nếu là không có điện tử, internet, địch nhân một ngày phá hư nàng mang tới siêu máy tính tổ, khi đó nàng chính là bị cắt khôi giáp nhu nhược nữ hài, mặc người chém giết. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn đạo tinh thần lực của ngươi đi cảm xúc cái kia gamma sơ cấp ma văn. Ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên tùy ý loạn đụng. Trải qua chuyện vừa rồi món, Red Queen hận không thể chính mình biến thành một cái đuôi nhỏ, theo sát ở chủ nhân phía sau. Hiện tại ngay cả nhà mình chủ nhân đều ngưng trọng, nàng cũng sẽ không đi tìm đường chết. Ông tương đương trước mặt vĩ đại sách vở mở ra, nhanh chóng lộn tới ở giữa, vẫn là kim sắc tinh thần lực bao vây lấy màu đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí bám vào trang giấy minh khắc ma văn trên. Red Queen trong đầu hỗn loạn bất kham, lần hai khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đã về tới hiện thực không gian. Thế nào, nhớ kỹ bao nhiêu? Red Queen vội vã đứng lên, nhưng cước bộ nhưng có chút phù phiếm. ở điều động tính toán bắt trước sau, cặp kia đỏ vang con ngươi mới dần dần tràn ngập màu sắc. Hô tương đương, một bạch khí phun ra. Red Queen trong nháy mắt điều động toàn cầu 20% tính toán lực vì mình cung cấp phục vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.